Thanh Mai Vương gia Trúc Mã Phi. Chương 3, 6 năm sau. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Lãnh Hàn Tuyết beta Nhã Vi nhoáng cái đã qua 6 năm. Diệp Thanh Giao cũng đã 6 tuổi. Lớn lên trở nên vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Đích thị là một tiểu mỹ nhân. Mà lúc này, nàng đang rời một cái ghế ngồi nhỏ để chắn trong sân phơi nắng. Trên tay là một quyển sách, mặt trên vẽ rất nhiều bức tranh, các loại hình vẽ thảo dược cùng với một ít chú giải. Ở đây đã 6 năm, nàng rất vui vẻ, trước đây bởi vì biểu tỷ Vân Thanh Đồng vừa cai sữa cho nên nàng trực tiếp là bú sữa mợ mà lớn lên. Ở Tĩnh An Phủ, nàng kiên quyết không bú sữa nhũ mẫu, không rõ tại sao lại chẳng có chút phản cảm nào với mợ. Bất kể là bà ngoại hay là cậu mợ đều vô cùng đau lòng nàng. Nhà ngoại trên giang hồ cũng chỉ là một gia tộc nhỏ. Cùng lắm chỉ có thể đứng lên bậc tam lưu thế lực. Nhưng ở trong trấn nhỏ này, đây lại là đại gia tộc số 1 số 2. Bọn họ sống trong tiểu viện không lớn không nhỏ này. Có mười mấy hạ nhân nha hoàn, mở vài cửa hàng ở trong trấn. Cuộc sống rất đơn giản cũng rất yên vui. Mợ tinh thông y thuật, tuy rằng mợ luôn luôn nói chỉ biết sơ sài, chỉ biết chị đau đầu hay phát sốt gì đó, nhưng Diệp Thanh Giao dựa vào kiến thức khắc người của mợ thì đã nhanh chóng phát hiện mọi chuyện dường như cũng không phải như vậy. Nhưng nàng cũng chưa từng nói toạc ra, vốn dĩ mợ muốn cho Vân Thanh Đồng học y thuật của mình. Nhưng tiểu nha đầu Vân Thanh Đồng kia lại làm ầm ĩ lên. Nhưng Diệp Thanh Giao lại tỏ vẻ thích thú và có thiên phú vô cùng. Khiến Tuyết Oánh mừng rỡ như nhặt được của quý. 6 tuổi chính là thời gian một đứa trẻ khóc nhè làm ầm ĩ, tính tình Tuyết Oánh vô cùng. Nhưng mỗi lần gặp phải đứa con gái chuyên gây sự của mình thì liền luôn luôn lộ ra một kẻ hở trong vẻ dịu dàng của mình. Thậm chí có lúc đúng là sắp điên lên luôn. Ví như lúc này chẳng hạn. Mợ nhìn thấy Vân Thanh Đồng một thân bẩn thỉu như ăn mày đi tới. Lại nhìn thấy trong viện chính, Diệp Thanh Giao đang an tĩnh đọc y thư. Lửa giận thiêu đốt càng thêm thịnh vượng hơn. Đánh cái đét vào cái mông nhỏ của Vân Thanh Đồng. Nổi giận mắng, con xem lại con coi. Nào có chút khí chất nữ nhi nào đâu hả. Cả ngày chỉ biết chạy loạn khắp nơi. Khắp chốn đều gặp rắc rối. Muội muội lúc nào cũng ngoan hơn con. Nghe lời hơn con hết á, mông nhỏ bị đánh. Vân Thanh Đồng ngoác miệng gào khóc vài tiếng. Trong mắt lại không có chút gì gọi là nước mắt, mà trong mắt lại đang xoay tròn chuyển động. Vét miệng làm mặt quỷ với Diệp Thanh Giao. Chờ mẫu thân giáo huấn xong. Xoay người rời đi, nàng liền nhảy luôn tới trước mặt Diệp Thanh Giao. Nháo loạn trước mặt Diệp Thanh Giao. Bật người lên lại giống con chó nhỏ dịu êm. Đôi mắt trong suốt đối diện thăm dò hỏi. Muội muội, muội đang đọc cái gì đó? Diệp Thanh Giao nhìn lướt qua trên nàng, hé miệng khẽ cười, hỏi, đồng đồng, tỷ lại đánh nhau với người khác hả? Nàng chưa bao giờ tán thành hay quát tháo tỷ tỷ Vân Thanh Đồng. Dù sao thì nàng cũng nhỏ hơn tỷ ấy, nếu mà quát tỷ ấy thì đúng là không chấp nhận được. Vân Thanh Đồng vểnh môi, nắm quả đấm nhỏ hung dữ nói, muội cứ chờ xem. Ta nhất định sẽ đánh cái tên mập mạp chết bầm kia đến mức mẹ hắn cũng không thể nhận ra. Tên mập mạp chết bầm chính là con nhà phú hộ họ Vương trong trấn. Cả người như một đống thịt, trên người tầng tầng lớp lớp toàn là thịt mỡ. Đích thị là một đứa trẻ được cưng chiều, nhưng tính tình cũng không phải là xấu. Chỉ là dường như trời sinh đã có sẵn thù oán với Vân Thanh Đồng. Mỗi lần gặp mặt đều tránh cô được cãi nhau. Ầm ĩ vài câu rồi sẽ thuận lý thành chương mà nhảy vào đánh nhau tới tấp. Nghe Vân Thanh Đồng nói đã biết hôm nay nàng ấy gặp ai rồi. Diệp Thanh Giao chỉ cười cười rồi cúi đầu đọc sách. Vân Thanh Đồng vừa thấy nàng như vậy, cái miệng nhỏ nhắn lại vểnh cao hơn, kéo vạt áo nàng nói, "Muội muội ngoan, sách có gì hay mà xem chứ? Chẳng thà muội nghĩ hộ ta xem." Bây giờ làm sao để giáo huấn tên mập chết bầm đó mà không bị mẫu thân bắt gặp nhỉ? Diệp Thanh Giao nghe xong thì rời mắt khỏi thuốc sách, nghiêng đầu nhìn đôi mắt lóe sáng của Vân Thanh Đồng, nói, muốn đánh người có gì khó, chỉ cần tỉ nắm được võ công tốt, lợi hại hơn cả vương mập, đến lúc đó thì muốn đánh cậu ta bao nhiêu thì đánh thôi. Cũng như vậy đó, nếu tỷ không muốn bị dạy dỗ thì cứ thắng được mợ là được rồi. Vậy chẳng phải là phải chờ lâu lắm sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn không vui nhíu lại, nếu như ngại quá lâu, tỷ cũng có thể tìm Vương Mộc mượn cớ tỉ võ. Đến lúc đó thì có thể đánh Vương Mộc đến khi mẹ cậu ta cũng nhìn không ra. Mợ cũng sẽ không dạy dỗ tỷ nữa. Những lời này khiến hai mắt Vân Thanh Đồng sáng ngời. Nhất thời hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Toàn thân đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Cố sức gật đầu, sau đó xoay đầu hăm hở chạy tới chỗ võ trường. Một người đàn ông áo đen xuất hiện trong viện. Thu hết tất cả vào đáy mắt. Đi tới ngồi xổm xuống sờ đầu Diệp Thanh Giao. Vừa cười vừa nói, vẫn là Giao Giao có cách. Diệp Thanh Giao mỉm cười một chút, gọi một tiếng, cậu, Vân Niệm Khi, nàng đã dò la tin tức khắp nơi. Cậu nàng cũng chỉ là một nhân vật không có danh tiếng. Võ công chỉ thuộc dạng tam lưu, sẽ không hấp dẫn ánh mắt ở nơi quần hùng tụ hội. Cho dù có ai chú ý cũng chỉ là vì cậu có vẻ ngoài vô cùng tuấn lãng. Nhưng trong mắt Diệp Thanh Giao, cậu đã để cho nàng ấn tượng không giống như vậy. Nàng không biết nói đến cao thủ rốt cuộc là dạng gì. Nhưng ít ra dựa vào cách cậu tự mình dạy công phu cho nàng và biểu tỷ Vân Thanh Đồng thì tuyệt đối không thể chỉ là tam lưu. Nhưng vô luận như thế nào, việc này Diệp Thanh Giao tự mình biết là được rồi. Cho tới bây giờ nàng đều không nói ra. Tuy không đặt nghi vấn gì, nàng vẫn có thể cảm giác được một chút gì đó. Nhưng lại không rõ ràng đó rốt cuộc là cái gì. Nhưng dựa vào biểu hiện của Vân gia trong thế lực giang hồ và về địa vị mà nói. Lúc trước Vân Niệm Diên có thể gả đến Tĩnh An Hầu. Thật đúng là việc khiến cho người ta đỏ mắt, cũng khó trách sẽ có người nói Vân Niệm Diên cản trở con đường làm quan của chồng mình. Chỉ là bà ngoại và người nhà cho tới bây giờ cũng không cho là như vậy. Ngay cả đám hạ nhân tầng thấp nhất cũng cho là Tĩnh An Phủ ngày đó xuống dốc còn với cao đến tiểu thư nhà bọn họ. Nếu không phải cô gia cũng được coi là ưu tú thì đâu xứng đôi với tiểu thư nhà bọn họ. Ý nghĩ như vậy nếu bị người khác biết được, không chừng mọi người đều không ngừng cười nhạo. Vân Niệm Khi rất thương yêu Diệp Thanh Giao, tình cảm thương yêu dành cho cả muội muội và cháu ngoại đều dành cho nàng. Nghe nàng giòn giòn gọi mình là cậu, y liền cảm giác lòng tràn đầy vui mừng, đứng lên thể hiện tư thế quen thuộc không gì sánh được với Diệp Thanh Giao. Nói, không biết võ công Giao Giao luyện đến đâu rồi, có muốn khoa chân múa tay với cậu một chút không nào? Đứa nhỏ 6 tuổi, nếu là người khác thì chỉ vừa mới bắt đầu tuổi học võ. Nhưng hai biểu tỷ muội Diệp Thanh Giao với Vân Thanh Đồng đã học 2 năm. Thiên phú của Diệp Thanh Giao và Vân Thanh Đồng đều vô cùng tốt. 2 năm cũng đã là tiểu cao thủ, thấy cậu bày tư thế ra, ánh mắt Diệp Thanh Giao sáng lên. Còn có chút giảo hoạt, đứng lên đặt sách thuốc trên băng ghế nhỏ, sau đó cũng bày ra một tư thế như muốn tranh tài cùng cậu. Một viên thịt nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh chạy qua từ bên cạnh sân. Thăm dò nhìn không chớp mắt, lỗ tai khẽ động, nghe được âm thanh đánh nhau thì không khỏi dừng bước lại. Xoay người sang chỗ khác, liền thấy một lớn một nhỏ trong sân đang đánh nhau, cậu mở to mắt. Vốn là sắc mặt vô tội đột nhiên biến đổi, sau đó xoay người hướng khác gào khóc kêu rồi chạy vội tới. Cái miệng nhỏ nhắn la lên, mẹ, cứu mạng với, phụ thân muốn đánh nhị tỷ. Vân Niệm Khi đang ở sân phía trong so chiêu với Diệp Thanh Giao. Nghe con trai của mình la lên, toàn thân không khỏi cứng đờ, thiếu chút nữa đã bị cháu ngoại bảo bối một cước đạp vào mặt. Vội và thu tâm trạng lại. Chỉ là khuôn mặt Tuấn rất đẹp trai cũng thoáng cái trở nên vặn vẹo. Viên thịt nhỏ ấy đích thị là con trai của Vân Niệm Khi. Nhỏ hơn Diệp Thanh Giao 2 tuổi. Tên Vân Thanh Hiên, cũng không khác tỷ tỷ Vân Thanh Đồng là bao. Tương đối bướng bỉnh, nhưng Diệp Thanh Giao nhìn sao cũng cảm thấy rất đơn thuần đáng yêu. Cách chương.